Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42 ảo thuật ra. Bạch Bất Ngữ không biết Hạ Trúc Khanh có phải hay không cảm giác được cái gì. Nếu là ngày thường những cái đó dâu rịa ơ tiệc từ thiện buổi tối. Nếu Bạch Bất Ngữ không có tham gia tiến vào. Có lẽ Hạ Tiên Sinh sẽ giống những cái đó chức nghiệp kỳ thủ giống nhau chạy tới đối với bàn cờ nói. Này nói kia, tuy rằng Hạ Tiên Sinh không thích mở miệng, nhưng ít ra cũng sẽ ngồi ở chỗ kia nghiêm túc nghe. Nhưng tại đây chàng tiệc tối thượng Hạ Tiên Sinh lại có chút không giống nhau. Đương hai cái tiểu gia hỏa ở bên kia thảo luận thùng rác có hay không tiểu bằng hữu. Thảo luận nạp phí tiền điện thoại rốt cuộc đưa không tiện muội muội thời điểm. Hạ Tiên Sinh không biết từ nơi nào lấy ra một cái bàn cờ cờ hòa phổ. Vì thế Hạ Kỳ tiểu bằng hữu đôi mắt thật giống như là biến thành hoa hướng dương. Tầm mắt hoàn toàn dính vào kỳ phổ thượng. Như thế nào đều không rời mắt được. A. Tiểu bằng hữu nhận ra hắn hỏi thân ba muốn quá rất nhiều lần. Nhưng thân ba như thế nào cũng không chịu mượn cho hắn kia bổn kỳ phổ. Kia kỳ phổ thoạt nhìn quả thực giống lấp lánh sáng lên giống nhau. So cái gì máy chơi game đồ ăn vặt đều còn phải có lực hấp dẫn. Đối với Hạ Kỳ tuổi này hài tử tới nói. Này một hứng thú yêu thích cũng coi như là khó được. Hạ Tiên Sinh tuy rằng cũng không thích Hạ Kỳ chơi những cái đó hắn không hiểu gì máy chơi game. Cũng không hy vọng tiểu gia hỏa ăn quá nhiều lung tung rối loạn đồ ăn vặt. Nhưng lại biết kỳ phổ cờ hòa bàn đối Hạ Kỳ tiểu bằng hữu có đồng dạng lực hấp dẫn. Rốt cuộc kia như thế nào cũng là chính hắn nhãi con. Quỷ tiểu hồ không hiểu Hạ Kỳ. Nhưng đối cái này cổ xưa, trò chơi, vẫn là có điều hiểu biết. Hiện tại lại nhìn đến Hạ Kỳ đối bàn cờ, cờ hòa bàn lộ ra cứ thế mê ánh mắt lúc sau. Quỷ tiểu hồ chính mình cũng cầm lòng không động mà đi theo Hạ Kỳ cờ hòa bàn chạy. Dì Tổng Tài cùng Mộc Vân Nhụy tàn hồn không biết đi nơi nào. Cờ vây xã 5 người tổ mãn nhà ở tán loạn. Nơi nơi trộm cờ hòa tay tự chụp chụp ảnh chung thậm chí trong lé lút muốn ký tên. Hai cái tiểu bằng hữu lại chạy tới đối với bàn cờ chơi chơi kia. Chờ Hạ Trúc Khanh thành công đem Bạch Bất Ngữ bên người mọi người toàn bộ phân phát lúc sau. Giống như là cái môn thần giống nhau canh giữ ở Bạch Bất Ngữ bên người chỗ nào đều không đi. Hắn có phải hay không phát hiện cái gì? Bạch Bất Ngữ đến gần rồi một chút bên người ấm áp nguyên. 7 năm tới lần đầu tiên bắt đầu suy xét vấn đề này. Giây tiếp theo, một kiện âu phục liền dừng ở Bạch Bất Ngữ trên vai. Đứng ở bên người đem âu phục khoác ở lão bà trên người Hạ Tiên Sinh điều chỉnh một chút cà vạt. Duỗi tay vặn trụ lão bà eo nhỏ. Sau đó rời đi tầm mắt nhìn về phía địa phương khác. Tuy rằng Hạ Trúc Khanh cũng không có nhìn Bạch Bất Ngữ. Nhưng Bạch Bất Ngữ lại nhìn ra được Hạ Tiên Sinh bên tai trở nên có chút hồng. Giống như là mới vừa yêu đương lúc ấy tuổi trẻ tiểu tử giống nhau. Bạch Bất Ngữ cười lại hướng Hạ Tiên Sinh bên người nhích lại gần. Đem Hạ Trúc Khanh bả vai đè đè. Nhón mũi chân có chút vất vả mà nhẹ giọng hỏi. Ngay từ đầu tiệc tối không phải không có mời ta cùng Hạ Kỳ sao? Hạ Tiên Sinh lỗ tai giống như lại đỏ một ít. Ho nhẹ một tiếng sau nói. Muốn tới liền cùng nhau, không cùng nhau liền không tới. Bạch Bất Ngữ đỡ hơi hơi thấp hèn thân Hạ Tiên Sinh bả vai. Khinh thanh tế ngữ ở hắn bên tai lại giống như gió ấm phất quá. Mắt thấy Hạ Tiên Sinh như là tê dại giống nhau run rẩy. Bạch Bất Ngữ thừa dịp không ai chú ý. Bứt lên trên vai Hạ Tiên Sinh tây trang đơn giản chắn chắn. Tiếp theo liền ở Hạ Trúc Khanh vành tai chỗ trộm hôn một cái. Ngoặc kép, Hạ Cửu Đoạn thân thể quơ quơ. Sau đó mới ánh mắt có chút bất đắc dĩ mà nhìn về phía làm xong chuyện xấu liền hướng bên cạnh. Triệt Bạch Bất Ngữ, nghe nói tiệc tối muốn thật lâu, Bạch Bất Ngữ buông tay. Ác liệt mà tỏ vẻ vài giờ kết thúc tiệc tối trở về phòng nghỉ ngơi đối nàng tới nói không có bất. Luận cái gì ảnh hưởng, huống chi nhi tử liền ngủ ở một khắc chương trên giường. Bọn họ có thể làm cái gì, tầng cao nhất phòng càng an toàn. Giường rất lớn, Hạ Cửu Đoạn đột nhiên không đầu không đuôi mà nói ra như vậy một câu. Ân, Bạch Bất Ngữ hơi có chút hiểu sai, cho nên rất có hứng thú mà chờ Hạ Trúc Khanh tiếp tục nói tiếp. Hạ Trúc Khanh tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó mới nói, buổi tối làm Hạ Kỳ cùng một cái khác đi tầng cao nhất nói xong. Hạ Trúc Khanh còn nhìn một bên đã bắt đầu chơi tiểu bằng hữu cùng quỷ tiểu hồ. Trong lời nói hiển nhiên ý có điều chỉ. Ân, Bạch Bất Ngữ mặt lộ vẻ tươi cười, lại vẫn là làm bộ nghe không hiểu. Ngươi muốn làm cái gì? Hạ Cửu Đoạn mộc mặt nghiêm túc thời điểm, biểu tình cùng nhà mình nhãi con không có sai biệt. Ngữ khí cũng phi thường nghiêm túc mà nói. Đi nạp tiền điện thoại, Bạch Bất Ngữ nhịn không được lại lần nữa dựa vào Hạ Trúc Khanh trên người. Lấy này tới che giấu chính mình nhịn không được ý cười. Nhà nàng Hạ tiên sinh không chỉ có không trải qua đậu, hơn nữa có đôi khi nói ra nói còn đặc biệt chuyện cười. Lại không nghĩ lúc này Hạ Trúc Khanh đột nhiên duỗi tay đem Bạch Bất Ngữ vây quanh được. Sau đó thấp hèn đang ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, không cần làm nguy hiểm sự tình, để cho ta tới bảo hộ ngươi được không? Bạch Bất Ngữ ngạnh sinh sinh sừng sốt, hoàn toàn không biết vì cái gì Hạ Trúc Khanh sẽ nói ra nói như vậy. Khanh Khanh, ngươi đang nói cái gì đâu? Bạch Bất Ngữ ra vẻ mặt khó hiểu. Nhưng Hạ Trúc Khanh lại như cụ gắt gao ôm nàng, ở nàng bên tai nhẹ nhàng nói, chơi cờ thời điểm, ngủ rồi. Tuy rằng Hạ Trúc Khanh nói làm Bạch Bất Ngữ cảm thấy có chút liên hệ không thượng, nhưng lại đồng dạng làm nàng phi thường giật mình, bởi vì Bạch Bất Ngữ phi thường hiểu biết Hạ tiên sinh đối cờ vây nghiêm túc thái độ. Rất khó tưởng tượng như vậy Hạ Cửu Đoạn thế nhưng sẽ tại hạ cờ thời điểm ngủ qua đi. Hơn nữa nếu Bạch Bất Ngữ không có nhớ lầm nói, chiều nay Hạ Trúc Khanh đối thủ hẳn là một cái hắn thực thưởng thức cờ hữu mới đúng. Tuyệt đối không phải cái gì nhàm chán ván cờ. Sau đó là mộng, Hạ Trúc Khanh khẽ nhíu mày. Trong mộng, ngươi gặp được phiền toái, chỉ là mộng mà thôi. Tuy rằng biết Hạ Trúc Khanh cái này mộng có chút kỳ quái, nhưng Bạch Bất Ngữ vẫn là cười nói, bởi vì là một giấc mộng liền như vậy lo lắng ta. Khanh Khanh, ngươi cũng quá đáng yêu, bởi vì nhìn đến có người đem ánh mắt vọng lại đây, cho nên Bạch Bất Ngữ chọc chọc Hạ tiên sinh ôm chính mình cánh tay. Hai người từ nhìn như nầy oai động tác khôi phục bình thường, lại là một bộ thuần thiên nhiên phu thê tình thâm ân ý, mấy cái hướng về phía Bạch Bất Ngữ cùng Hạ tiên sinh tới truyền thông người cũng quang minh chính đại mà giúp Hạ ra vợ chồng chụp mấy tấm ảnh. Chụp Bạch Bất Ngữ cùng Hạ Trúc Khanh lần này cũng không hề lảng tránh cái gì. Hạ gia tứ tiểu thư nói đúng, Bạch Bất Ngữ xác thật rất ít tham dự Hạ Trúc Khanh công tác. Mà lần này Bạch Bất Ngữ nếu đã mang theo Hạ Kỳ riêng chạy tới, tự nhiên cũng không để bụng trên mạng nhiều xuất hiện một ít Hạ Cửu Đoạn vợ chồng ảnh chụp. Cứ như vậy, về sau hẳn là sẽ không lại quang minh chính đại mà xuất hiện Mộc tiểu thư như vậy phiền toái nhỏ. Cũng chính là lúc này, yến hội đại sảnh ánh đèn đột nhiên tối sầm xuống dưới. Bạch Bất Ngữ như là cảm giác được cái gì giống nhau, hướng nào đó phương hướng xoay người mà đi. Liền ở Bạch Bất Ngữ giờ phút này chính phía trước nào đó vị trí, yến hội thính trên nóc nhà đèn tụ quang đột nhiên sáng lên. Một cái ăn mặc màu đen áo bành tô mang màu đen mũ dạ quái nhân xuất hiện ở giao nhau đèn tụ quang hạ. Trên mặt còn mang theo một cái bên trái khóc bên phải cười cổ quái màu trắng mặt nạ. Thấy thế nào đều là kỳ tái tiệc tối, bầu không khí thực không đáp. Đảo như là ở trên sân khấu biểu diễn ma thuật. Ánh mắt mọi người đều bị cái kia đèn tụ quang hạ ảo thuật ra hấp dẫn trụ. Trên mặt cũng đều là nghi hoặc cùng mờ mịt biểu tình. Nữ sĩ nhóm, tiên sinh nhóm, Money quái nhân cũng không có lấy microphone, nhưng thanh âm lại rất vang dội, đủ để cho yến hội chung mỗi người đều nghe rõ. Tại hạ là ảo thuật gia, đem vì tham gia tiệc tối các vị khách nhân mang đến xuất sắc ngẫu hứng tiết mục. Tuy rằng có chút không rõ nguyên do, nhưng nghe nói có biểu diễn tiết mục thời điểm, chung quanh khách khứa thoạt nhìn đều là một bộ rất cảm thấy hứng thú bộ dáng. Bạch Bất Ngữ thậm chí còn nghe thấy bên cạnh có người hô một câu: mau tới một cái đem thân thể cắt thành hai nửa. Kia một khắc, Bạch Bất Ngữ thật đúng là lo lắng đèn tụ quang cái kia ảo thuật ra đem người nói chuyện cắt thành hai nửa. Rốt cuộc cái này mang mặt nạ ảo thuật ra hiển nhiên không phải người sống, mà là một cái niên đại cùng Mộc Vân Nhụy không sai biệt lắm ác quỷ. Không phải lệ quỷ, mà là ác quỷ. Đối phương quỷ khí tràn ngập, ác quỷ xú vị, thuyết minh đối phương là một cái sinh thời liền làm nhiều việc ác, sau khi chết cũng hoàn toàn không có tỉnh ngộ, ngược lại tiếp tục làm sằng làm bậy ác quỷ. Chẳng qua cái này ảo thuật ra cũng không có lập tức làm khó dễ, mà là hì hì cười vài tiếng sau nói: tất cả mọi người đều biết lần này tiệc tối một cái khác vai chính là oai đậu video. Mà oai đậu video tôn chỉ chính là thời thời khắc khắc cho đại gia kinh hỉ. Không phải sao, đèn tụ quang đột nhiên thượng gì. Mọi người khiếp sợ phát hiện cái này ở vào khách sạn chung bình thường yến hội thính đỉnh chóp. Thế nhưng xuất hiện ba cái lồng sắt. Ba cái lồng sắt ở yến hội thính đỉnh chóp liều mạng lay động. Thật giống như là bên trong có cái gì đang ở dãy giụa. Bởi vì đèn tụ quang chiếu sáng lên, tiệc tối khách khứa có thể nhìn đến có nhân loại cánh tay từ lồng sắt vươn tới. Những cái đó lồng sắt trang chính là người. Ngươi điên rồi sao? Đại bộ phận tam quan chính xác khách khứa đều không thể tiếp thu trường hợp như vậy, cho nên sôi nổi tiến lên kháng nghị. Bất quá cái kia ảo thuật ra chung quanh đột nhiên nhiều rất nhiều mang theo chỗ chống mặt nạ ăn, mặc màu đen quần áo nịt trợ thủ, đem những cái đó muốn lý luận khách khứa toàn bộ đều chắn bên ngoài. Bọn họ trong tay cầm màu đen giống như ma thuật bổng giống nhau đồ vật, ném ở nhân thân thượng thời điểm còn sẽ khiến cho một trận đau hô. Không cần bị thương chúng ta tôn quý khách nhân, cổ quái ảo thuật ra lập tức hướng bị đánh tới. Khách khứa xin lỗi. Một bên khống chế được trên nóc nhà kia ba cái lồng sắt chậm rãi giảm xuống, một bên vui cười nói: đại gia không cần để ý, này chỉ là chúng ta tiết mục hiệu quả mà thôi. Tất cả tham gia trận này tiệc tối nhân loại đều đem gia nhập đến chúng ta oai đậu thông linh giả đại hội hiện trường phát sóng trực tiếp tiết mục chung tới thông linh giả đại hội. Bạch Bất Ngữ nghe thấy cái này từ thời điểm, biểu tình cùng cách đó không xa cờ vây xã 5 người tổ giống nhau kinh ngạc. Bọn họ đều nhớ rõ chính mình ở nơi nào nghe nói qua cái này từ. Hình như là ở động trên xe, Cái kia quay chụp giả dối thần quái video điện tử Yên Nam tựa hồ liền nói quá hắn muốn tham gia cái này cái gì thông linh giả đại hội. Cuối cùng Bạch Bất Ngữ còn tự mình cho hắn khai lâm thời âm dương nhãn. Nhưng vì cái gì một hồi bình thường tiệc tối sẽ cùng cái kia thông linh giả đại hội xả ở bên nhau. Bạch Bất Ngữ trong đầu vừa mới hiện ra cái này nghi hoặc. Liền thấy cái kia cứu đi Mộc Vân Nhụy nữ tổng tài như là xả diều giống nhau. Đầy mặt âm trầm mà lôi kéo cơ hồ muốn xem không thấy Mộc Vân Nhụy đi đến vị kia ảo thuật ra bên. Người, hai cái, người, gặp mặt lúc sau đều hướng lẫn nhau nhẹ nhàng gật đầu. Hiển nhiên đều biết lẫn nhau ý đồ đến. Giây tiếp theo, đối phương còn dùng một loại tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn thẳng Bạch Bất Ngữ. Chẳng lẽ... Này đột nhiên xuất hiện ngẫu hứng tiết mục cùng Mộc Vân Nhụy sự tình có quan hệ. Như vậy nghị thời điểm, Bạch Bất Ngữ liền nhìn đến trên đỉnh kia ba cái lồng sắt đã hoàn toàn rơi xuống. Ở chung quanh người né tránh hạ oanh một tiếng nện ở yến hội thính trên mặt đất. Ba cái lồng sắt rơi xuống vị trí cách xa nhau khá xa. Trình hình tam giác tản ra. Đèn tụ quang lại lần nữa nhắm ngay lúc sau. Bạch Bất Ngữ liền kinh ngạc phát hiện này ba cái lồng sắt đại bộ phận đều là người quen. Cái thứ nhất lồng sắt là cái kia có thể thông linh hội chứng đau tiểu nữ hài cùng nàng ra ra. Cái thứ hai lồng sắt là bị Bạch Bất Ngữ khai âm dương nhãn cái kia điện tử Yên Nam nhân cùng bồi ở hắn bên người váy trắng nữ nhân. Chỉ có cái thứ ba lồng sắt là Bạch Bất Ngữ cũng không quen biết lớn tuổi đạo sĩ cùng một cái khác. Tuổi trẻ tiểu đạo sĩ, cái kia lão đạo sĩ nhìn râu bạc trắng phiêu phiêu nhưng thật ra có chút tiên phong đạo cốt hương vị. Có lẽ là bởi vì đều bị nhốt ở lồng sắt quan hệ. Tam tổ người cảm xúc đều có chút hoảng loạn, thậm chí nỗ lực muốn hướng người chung quanh xin giúp đỡ. Đứng ở chung quanh đều chỉ là một ít bình thường khách khứa. Nơi nào gặp được quá như vậy, cổ quái quỷ dị sự tình. Đang xem lồng sắt thượng cái kia đáng sợ đại khóa lúc sau cũng là liên tục lắc đầu. Liều mạng về phía sau thối lui. Đương đương đương, ảo thuật ra trên người một lần nữa xuất hiện đèn tụ quang. Mọi người liền nghe thấy hắn hứng thú rất cao mà nói. Hiện tại xuất hiện ở chỗ này chính là chúng ta thông linh giả đại hội thi đấu quyết gia tam. Cường, cũng đều là phi thường ưu tú hơn nữa xuất sắc thông linh giả. Đêm nay chúng ta đem ở đại gia dưới sự trợ giúp từ giữa quyết gia quán quân. Á quân cùng huy chương đồng. Lấy này làm ngoài đậu cờ vây kênh cùng thần quái kênh đặc biệt liên động. Đại gia, vui không? Ở ảo thuật gia nỗ lực tô đậm bầu không khí dưới tình huống. Toàn bộ yến hội thính lại như cũ lặng ngắt như tờ. Bởi vì tất cả mọi người đều có chút không rõ nguyên do. Nơi này không phải kỳ tái bắt đầu trước tiệc tối sao? Tuy rằng tổ chức mới có idol video tên, nhưng kỳ tái chính là kỳ tái. Đối với mỗi cái chức nghiệp kỳ thủ tới nói đều là một kiện phi thường nghiêm túc sự tình. Liên động, ngươi tưởng ở chơi trò chơi sao? Rõ ràng uống chút rượu cho nhau hàn huyên một chút liền có thể mỹ mỹ mà trở về ngủ. Vì cái gì nhất định phải lưu lại nơi này bồi một đám tự xưng thông linh giả ra hỏa chơi trò chơi. Ở đây hoa hạ người trong nước đại bộ phận đều là thuyết vô thần giả. Liền tính đi đêm lộ sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng tại đây loại trường hợp cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận trên thế giới thật sự có quỷ loại đồ vật này tồn tại. Còn có loại này đem người nhốt ở lồng sắt lên sân khấu phương thức rốt cuộc có cái gì thú vị. Đại bộ phận người chỉ cảm thấy cái này oai đậu video an bài có tật xấu. Căn bản không có vài người thật sự Thậm chí đương trường liền có rất nhiều người đưa ra rời khỏi trò chơi yêu cầu. Công bố chính mình muốn trở về ngủ. Đừng có gấp hi hi. Ta còn không có công bố quy tắc trò chơi. Cái kia ảo thuật gia lại căn bản không thèm để ý những cái đó kháng nghị đám người. Ỷ vào chính mình chung quanh trợ thủ đem người ngăn lại trụ. Tiếp tục vui tươi hớn hở mà nói, ở cái này yến hội đại sảnh tất cả mọi người có thể lựa chọn đi theo trong đó một vị thông linh giả, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Nếu các vị đi theo thông linh giả có thể ở lần này đại hội chung đạt được cuối cùng quán quân, sẽ đạt được trên thế giới chân quý nhất, xa xỉ nhất, siêu cấp chí tôn giải thưởng lớn. Không ai có thể đủ chống cự này một giải thưởng lớn. Dụ hoặc ảo thuật ra duỗi tay che lại mặt. Nạ thượng nửa khóc nửa cười miệng bộ. Cho nên các vị cùng nhau tới tham gia trò chơi được không? Nói xong lời cuối cùng, ảo thuật ra nguyên bản mang cười trong thanh âm thế nhưng mang theo điểm khóc thút thít nức nở. Thanh, cái gì giải thưởng lớn? Nghe được ảo thuật gia nói như vậy, thật là có nguyên bản tính toán quay đầu liền chạy người dừng bước chân. Sờ sờ quay đầu nhìn về phía đèn tụ quang phương hướng. Rốt cuộc vị này ảo thuật gia theo như lời nói thật sự thực có dụ hoặc lực. Trên thế giới chân quý nhất, trên thế giới xa xỉ nhất, siêu cấp chí tôn giải thưởng lớn, kia đến là bao nhiêu tiền? Là kim cương, vẫn là dùng hoàng kim dựng nhà ở. Ngươi nói trước là cái gì khen thưởng? Chung quanh lập tức truyền đến đám kia khách khứa thanh âm. Vô luận bọn họ là truyền thông người, vẫn là thương nhân, thậm chí là chức nghiệp kỳ thủ. Nếu như vậy khen thưởng là thật sự, như vậy nhất định có thể làm tuyệt đại bộ phận nhân tâm động. Ngay cả đứng ở cách đó không xa bưng mâm cờ vây xã năm người tổ, giờ phút này biểu tình cũng kích động lên. Đứng ở hắc ám chỗ Bạch Bất Ngữ người một nhà có thể là ở đây người giữa biểu tình nhất bình tĩnh. Rốt cuộc Hạ Trúc Khanh luôn luôn đối tiền không có gì khái niệm. Mà ở Bạch Bất Ngữ xem ra tiền tài càng là cái gì đều không tính là. Đối với đang ở cùng nhau chơi hai cái tiểu gia hỏa mà nói, tiền là cái gì, có thể ăn sao, không cần cấp, không cần cấp, trước tới làm chúng ta nhận thức một chút chúng ta thông linh giả đại hội tuyển tam cường. Ảo thuật ra cười to ba tiếng, tựa hồ là đối giờ phút này hiện trường không khí phi thường vừa lòng. Hơn nữa một đám chỉ hướng phụ cận nhà giam. Bắt đầu từng cái giới thiệu, đầu tiên tới xem này đối nhìn như bình thường tổ tôn. Cháu gái vừa thấy liền biết là các ngươi trong nhân loại cực có công nhận độ hội chứng đau người. Bệnh, nhưng đồng thời cũng là một vị phi thường lợi hại thông linh giả. Thậm chí có thể nhìn đến bình thường thông linh giả nhìn không thấy đồ vật, sau đó là này đối. Tuổi trẻ tình lữ, ảo thuật ra lại chỉ huy đèn tụ quang nhìn về phía cái kia điện tử yên nam lồng. Sát, đừng nhìn vị này tiểu tử sợ hãi rụt rè. Nhưng vị này người trẻ tuổi lại thông qua đấu vòng loại chung sở hữu đề mục. Mỗi lần gặp được thần quái khiêu chiến đều là sở hữu người dự thi giữa cái thứ nhất thét chói tai. Ra tiếng. Mặt khác muốn vì đại gia long trọng giới thiệu một chút vị này tiểu tử phía sau tiểu thư. Nghe nói nàng cùng gần nhất thần quái kênh chung mức độ nổi tiếng phi thường cao vị kia siêu cấp. Thầy đuổi quỷ nữ thần có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nói không chừng là tiểu tử che giấu lên đòn sát thủ. Ảo thuật gia vừa mới nói như vậy xong. Liền có rất nhiều người bắt đầu dùng di động Baidu vị kia thầy đuổi quỷ nữ thần tin tức. Được đến xác định tình báo lúc sau, rất nhiều người đều đối với cái kia lồng sắt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình. Không thể không nói, Từ biểu tình tới xem ở đây đại bộ phận khách khứa tựa hồ thật sự đối trận thi đấu này sinh ra hứng thú, đại bộ phận đều nguyện ý tham dự trong đó. Cuối cùng phải đối đại gia giới thiệu chính là vị này Kinh Châu phi thường nổi danh đoán mệnh sư Lương đạo trưởng. Ảo thuật gia nhìn về phía cuối cùng một cái lồng sắt lão đạo sĩ. Ở đây hẳn là cũng có rất nhiều Kinh Châu nhân sĩ. Hẳn là sẽ nhận thức vị này ra giá phi thường ngẩng cao. Nhân xưng mười tính chín linh Lương đạo trưởng. Nhưng hắn thông linh năng lực rốt cuộc mạnh như thế nào đâu. Làm chúng ta rửa mắt mong chờ. Hảo, đại gia quyết định hảo tham gia ai đội ngũ sao? Sở hữu đèn tụ quang một lần nữa trở lại ảo thuật ra trên người. Ngươi còn chưa nói phần thưởng là cái gì đâu. Mọi người lại lần nữa ồn ào lên. Chúng ta nhiều người như vậy. Cuối cùng phần thưởng muốn như thế nào phân? Tuy rằng lựa chọn một cái cường đại thông linh giả đối với muốn khen thưởng bọn họ tới nói rất quan trọng, nhưng làm cho bọn họ kiên trì nghe được hiện tại không thể nghi ngờ vẫn là ảo thuật ra phía trước. Nhắc tới quá phần thưởng, tham gia tiệc tối người tuy rằng không thể nói tệ tệ nhốn nháo, nhưng ít ra cũng có 100 tới hào người. Nếu mỗi người đều xác định muốn tham gia trận thi đấu này nói như vậy tam chi đội ngũ nhân số ít nhất cũng đến vượt qua 20 người. Đến lúc đó liền tính khen thưởng lại phong phú, phân phối đến mỗi người trong tay thời điểm cũng khẳng định sẽ sinh ra tranh cãi. Rốt cuộc không ai có thể nói rõ ràng rốt cuộc ai hẳn là lên mặt phân, ai hẳn là có thể lấy tiểu phân. Tuy rằng hiện tại liền suy xét điểm này xác thật có chút quá sớm. Nhưng cái này siêu cấp chí tôn phần thưởng làm cho bọn họ lưu lại duy nhất động lực. Nếu không biết rõ ràng nói thật sự vô pháp làm người yên tâm money. Hi hi hi, đối với như vậy. Chuyện quan trọng, vị kia ảo thuật ra lại chỉ là không sao cả mà cười vài thanh. Lúc sau mới giải thích nói. Thỉnh tham gia liên động trò chơi các vị yên tâm, vô luận đạt được quán quân trong đội ngũ đến tột cùng có bao nhiêu người. Chúng ta đều sẽ vì quán quân trong đội ngũ mỗi người đưa lên ngang nhau giá trị siêu cấp chí tôn. Đại lễ, bảo đảm mỗi một phần lễ vật đều là trên thế giới chân quý nhất, xa xỉ nhất. Cho nên các vị liền cùng nhau tới chơi đi. Ảo thuật ra cuối cùng ngữ khí dõng dạc hùng hồn, nhưng ở đây khách khứa rồi lại xôn xao lên, bởi vì bọn họ càng nghe ảo thuật ra nói liền càng cảm thấy không đáng tin cậy. Nếu cái này cái gọi là lễ vật thật sự có thể nhân thủ một phần, kia còn xưng được với là chân quý nhất, xa xỉ nhất lễ vật sao? Liền tính là oai đậu video sau lưng cái kia VK tập đoàn, chỉ sợ cũng chi trả không dậy nổi này đó khách khứa trong đầu tưởng tượng ra tới siêu cấp chí tôn. Đại lễ, xin lỗi, ta muốn hỏi một vấn đề. Liền ở tất cả mọi người vì lễ vật mà sinh ra tranh chấp thời điểm, Bạch Bất Ngữ lại nhấc tay hỏi: nếu nơi này tất cả mọi người cần thiết tham gia trò chơi này, như vậy lướt qua thân là người chủ trì ngài, đứng ở ngài bên người vị này nữ sĩ cũng yêu cầu tham gia trò chơi sao? Bạch Bất Ngữ sở chỉ, tự nhiên chính là đứng ở ảo thuật ra bên người vị kia gì tổng tài. Cùng với kia một sợi mơ hồ tàn hồn, Bạch Bất Ngữ có thể nhìn ra được tới. Vị kia đồng dạng là lệ quỷ nữ sĩ ngẫu nhiên sẽ dùng chính mình quỷ khí miễn cưỡng trợ giúp một chút Mộc Vân Nhụy, cho nên mới khiến cho cái này đáng thương hề hề tàn hồn tiếp tục lấy loại này chật vật bộ dáng tồn. Tại với nơi này, ảo thuật ra cùng Hà Hoa nhìn nhau một chút, trao đổi ánh mắt lúc sau liền nói: đương nhiên, oai đậu video gì tổng tài cũng sẽ tham gia trò chơi này, được đến xác thực đáp án về sau. Bạch Bất Ngữ liền lại lần nữa về tới một bên, bị đứng ở nơi đó Hạ Trúc Khanh cầm tay. Bạch Bất Ngữ từ Hạ Trúc Khanh trên tay sức lực chung cảm giác được hắn lo lắng. Hắn tựa hồ cũng bởi vì nào đó nguyên nhân mà phát hiện trước mắt cái này liên động trò chơi có chút không thích hợp. Trên thực tế, như vậy liên động trò chơi đặt ở nơi nào đều không thích hợp. Chỉ là bởi vì ảo thuật ra trong miệng cái kia siêu cấp chí tôn đại lễ quan hệ, cho nên đại gia lực chú ý đều bị rời đi mà thôi. Xem ra đại gia thật sự thực quan tâm, lúc này đây liên động trò chơi siêu cấp chí tôn đại lễ. Như vậy hiện tại liền từ ta ảo thuật ra tới vì đại gia công bố đáp án. Ảo thuật ra ở mọi người khắc khẩu trong tiếng rốt cuộc tùng khẩu. Đã có thể ở ảo thuật ra nói xong câu nói kia lúc sau. Yến hội trong phòng sở hữu ánh đèn nháy mắt toàn bộ hưng phấn. Yến hội thính hai cái cửa hông cùng phía sau đại môn lối vào truyền đến oanh đến một tiếng đóng cửa thanh âm, cũng không biết có phải hay không mọi người ảo giác, bọn họ cảm thấy yến hội thính sở hữu xuất khẩu đều bị phong kín. Ngay cả như vậy đại một cái yến hội đại sảnh không khí tựa hồ cũng nháy mắt trở nên áp lực lên. Cái gọi là siêu cấp đại lễ chính là ảo thuật ra thanh âm từ trong bóng đêm truyền đến. Chỉ có thắng được quán quân đội ngũ mới có thể tồn tại rời đi nơi này, vô luận thật giả. Tất cả mọi người tại đây loại không khí hạ bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hi hi hi hi hi. Ở ảo thuật ra cổ quái trong tiếng cười, yến hội thính bình thường ánh đèn rốt cuộc sáng lên. Trừ bỏ yến hội thính ba cái xuất khẩu toàn bộ bị đóng cửa ở ngoài, toàn bộ đại sảnh tựa hồ khôi phục tới rồi phía trước bộ dáng. Nhưng ảo thuật ra nói lại ở mọi người bên tai bồi hồi không đi. Các ngươi những nhân loại này mạng sống, đối với các ngươi chính mình mà nói chẳng lẽ không phải chân quý nhất xa xỉ nhất sao? Hi hi hi hi. Ảo thuật ra như cũ đứng ở ba cái lồng sắt tử chính giữa. Hiện tại tới lựa chọn các ngươi muốn đi theo thông linh giả. Lựa chọn các ngươi sắp sửa gặp phải khiêu chiến. Như thế nào? Hi hi hi hi hi. Không sao cả những người khác lựa chọn. Bạch Bất Ngữ ánh mắt đã sớm dừng ở Mộc Vân Nhụy kia một sợi tàn hồn thượng. Hết chương.